Chương 819, không chịu thua chị cô. Canh thứ nhất hôm nay là Tết Trung Thu, chúc mọi người Trung Thu khoái hoạt. Bất quá nghe được Dương lời nói về sau, giống như càng thêm kích thích chị cô, cho thấy chị cô chậm rãi đứng lên, trong hai mắt vẫn như cũ tràn đầy không khuất phục đấu trí. Dương thấy thế cũng không nói gì thêm, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt chị cô, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh lanh khóc cạp sồn, trong mắt cũng xuất hiện một tia tán thưởng quan mang, cho thấy chị cô lại lần nữa phát động công kích. Quỷ ở tắc lại lần nữa phóng thích, nhưng là tốc độ nhưng không thấy đến so lúc trước nhanh, tại xạ tổ sỉ cùng may bọn hắn xem ra, lần này kết quả còn là giống nhau, đã thấy tại chịp cổ sắp vọt tới ạp sổn thời điểm thân thể bỗng nhiên biến đổi, mượn nhờ quỷ ở tắc xung lực, trực tiếp đổi transform hình thể thái, to lớn cái đuôi hướng phía A đột nhiên toa lô quăng tới, một màn này ngược lại là vượt qua ý của mọi người liệu. Âm quỷ ở tắc tăng thêm đánh ra, trực tiếp rơi vào ạp sổn trên đầu. Lực lượng cường đại rơi xuống, ạp sồn đồng dạng không có sử dụng tuyệt chiêu, chỉ là dùng loan đao của mình ngăn cản. Tại ạp sồn ngoài ý liệu, lực lượng của đối thủ so lúc trước mạnh hơn rất nhiều, chí ít nó không có toàn lực ứng phó tình huống phía dưới là không có cách nào đứng thẳng nguyên địa bất động. Từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại chỗ không hề động qua ạp sồn, rốt cục lui về phía sau một bước. Ôi cho thấy ạp sồn hai mắt vừa mở, hai mắt phát ra một chút ánh sáng. Bởi vì chịp cổ đưa tới hứng thú của nó, đáng giá nó xuất thủ đánh một trận. Theo quang mang lập lòe, ạp sổn chung quanh thân thể xuất hiện một cái cự đại màu lam phong bạo. Màu lam phong bạo uy lực áp xúc, hình thành phong nhận tụ tập đến ạp sổn cong trên đao. Cong trên đao tạo thành một cỗ sắc bén khí nhận. Phích một tiếng, khí nhận từ cong trên đao bắn ra, chịp cổ cái đuôi còn tiếp xúc ạp sổn luôn đao. Khí nhận bay bắn ra trong nháy mắt lập tức siêu khoảng cách gần trúng đích chịp cổ. Cho thấy chịp cổ trực tiếp bị cái này cố cường đại khí nhận đè ép đâm vào hậu phương trên một cây đại thụ, ạp sổn dạ dô huỳnh uy lực mạnh mẽ, đại thụ cũng khó có thể chịu đựng uy lực như vậy, sau một khắc lập tức chặn ngang mà đứt. Được tốt uy lực kinh người lúc này may mới hiểu được, Satoshi nói tới không phải nói ngoa, nàng là biết bổ kẻ mẩn có thể phát huy rất mạnh thực lực, nhất là gần nhất phụ thân liền là rất lợi hại bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, hắn bổ kẻ mẩn cũng có thể làm được cái dạng này. Nhưng vậy có phải hay không đã nói lên, A Dương đã có thể rất phụ thân của mình địch nổi đây vừa chớ thanh em từ bẻ gãy cây cối bên trong truyền đến, chị cổ từ trong lá cây đi ra, một tay bưng bít lấy bờ vai của mình, bộ. Pháp bất ổn hướng phía bên này đi tới, xem ra còn giống như không có nhận thua dáng vẻ, may thấy thế không khỏi lo lắng nói. Cái này chị cổ, hắn còn không hề từ bỏ sao thế nhưng là nó đã thụ nghiêm trọng như vậy đả thương vừa chớ bất quá phía trước vào bên trong thủy chung vẫn là bù không được thương thế trên người, thân thể trực tiếp hướng về phía trước nghiêng ngã xuống. Bất kể nói thế nào, thắng bại đã phân, cho dù có không khuất phục ý chí lực, cuối cùng vẫn bù không được thương thế trên người ngã xuống. Dương thấy thế không nói gì thêm, hướng phía chịp cổ đi tới, đưa nó bế lên. Satoshi mấy người cũng đi tới. Chị cô nó thế nào không có vấn đề gì, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở ra ba lô của mình đem trị liệu thương thế phun xương đem ra, phun tại chị cổ thụ thương địa phương, tạm thời đem thương thế xử lý tốt về sau, Dương thu thập một chút ôm chị cổ đứng lên. Ạp sổn về tới trước đi hạnh khổ ngươi. Tốt, tiếp xuống chúng ta tới trước thành trấn đi thôi hay là đưa nó đến bộ kẹ mẩn trung tâm lại kiểm tra một chút sẽ khá tốt. Tốt đám người nghe tiếng sau đều nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền cùng một chỗ hướng phía kế tiếp thành trấn xuất phát, mà kế tiếp thành trấn cách nơi này tương đối gần, gọi là OLGALE Tảo. OLGALE Tảo được xưng là bắt đầu tại ảm đạm thành trấn, là một cái cổ lao thành trấn. Trước mắt còn bảo lưu lấy tại OLGALE Tảo được xưng là OLGALESIS, trong truyền thuyết là một chỗ kết nối viễn cổ thời đại cùng hiện đại di tích đại môn. Cho nên nơi này thành rất nhiều các nhà khảo cổ học, các nhà khoa học đều tha thiết ước mơ địa phương, nhưng là có thể giải khai huyền bí trong đó người cũng không có, cuối cùng đều là thất vọng mà về rời đi. OLGALE Tảo khoảng cách lịt lờ rụt tảo cũng không xa. Chỉ cần không đến một ngày lộ trình liền có thể đến, đương nhiên trên đường phát sinh tỏ chịp cùng chịp khổ sự tình làm trễ nải một chút thời gian, mọi người thấy thành trấn lúc sau đã là trạng vạng tối ửm, cái chỗ kia là dùng làm gì ai nhìn giống như rất già cỗi dáng vẻ. Tới gần thôn trấn, đã thấy bên ngoài trấn mặt một cái dốc cao phía trên, mấy khối cự thạch nổi lên, cự trong đá vây quanh một cái cùng loại với thạch thất địa phương, thạch thất bên ngoài có một phiến đại môn. Bất quá cái kia phiến đại môn rất kỳ quái, trên cửa chính có một đạo nhìn giống như là mê cung hình văn, mà tại đại môn trung tâm một cái mâm tròn phía trên, có liền có thể hình tròn lỗ khảm. Nhìn tốt có lịch sử cảm giác đâu, nơi này đến cùng là địa phương nào a? Đám người tò mò cũng là đi tới cái này kiến trúc bên cạnh, may thấy thế hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. O-L-G-A-L-E-G-I-S, nghe đồn là thời cổ lưu lại di tích, truyền thuyết kết nối cổ đại cùng hiện đại đại môn, bất qua xem ra, cái đại môn này muốn mở ra, còn cần đặc thủ nào đó chìa khóa. Nói không sai, hứa nhiều năm qua, có thật nhiều học đều ý đồ mở ra cái này di tích đại môn, nhưng là đều không thành công qua, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy huấn luyện ra, vậy mà cũng biết nhiều như vậy đâu. Ngay tại đây là, một người mặc khô hoàng sắc quần áo nam tử từ di tích đằng sau đi ra, giữ lại một đầu đầu nhím, đồng thời đầu đằng sau còn cột một cái bím tóc. Ngươi là tên ta là Ản Đẩn, là một cái khảo cổ học giảng dạy, một mực đang cái này hay. Không bên trong khảo sát cái này O-L-G-A-L-E gì đúng, các ngươi đến cái này di tích đến, có chuyện gì không? Nam tử nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nơi này là mỗi một cái các nhà khảo cổ học ngộng, nhưng là có thể tướng vị này Ản Đẩn giảng dạy cố chấp như thế lại không có mấy cái. Một số người đang nghiên cứu không có kết quả về sau liền rời đi, cuối cùng lưu lại chỉ có Ản Đẩn. Không, chúng ta chỉ là muốn đi O-L-G-A-L-E tạo đi ngang qua hiếu kỳ mà thôi, Sạ Tổ Sĩ nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Ản Đẩn nghe Sạ Tổ Sĩ lời nói sau cũng không có nhiều lời. Thật sao, từ bên kia đi thẳng liền đến O-L-G-A-L-E tạo, như vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được tạ ơn, đám người lên tiếng. Sau đó liền hướng phía O-L-G-A-L-E tạo phương tiến về phía trước, rất nhanh liền đến O-L-G-A-L-E tạo, đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Đem chìa cổ giao cho giỏi tiểu thư.